Liệp tình mỹ thiếu niên, chương 21, góc truyện audio.com. Ta nói A Tử A, người da thịt non mềm như vậy đúng là trời sinh làm cho người ta yêu thương, không bằng Mục Phong trước chiếm tiên cơ, đã mở miệng ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, hắn hy vọng Tịch Tử Nho có thể tự động thoái nhượng, nhưng Tịch Tử Nho như thế nào mà có thể vì kẻ khác dụ hống mà mắc mưu, hắn lập tức phản kích. Muốn nói làm cho người ta yêu thương, ta xem Phong ngươi tựa hồ càng thích hợp a, nhìn ngươi một đôi cặp mắt anh đào, bên trong lại là sóng nước lưu chuyển chính là làm cho cả mỹ nhân cũng phải than thở không thôi nga. Hai người khanh khanh ta ngươi một câu ta một câu càng đấu càng kịch liệt nhưng trên trán lại không ngừng toát mồ hôi hột nói rõ tình hình hiện tại của hai người, như tên đã lên dây cung, bị xuân dược tác động e rằng ngay cả điều khiển thân thể cũng khó khăn, nhưng vẫn phải cứng rắn chống đỡ. Vì sự nghiệp tổng công, hai anh nhất quyết cho dù hưng phấn bừng bừng cũng phải tìm cách hạ bệ thằng kia. Ai chống cự không nổi trước ai sẽ trở thành kẻ bị áp. Kinh hơn cả nội chiến Bắc Mỹ A, GT, điểm ấy thật sâu kích thích hai người, ở thời điểm bị lửa nóng dày vò vẫn cố rút ấy một tia lý trí, nhưng đáng tiếc hai người đều là kẻ phóng đãng có tiếng có miếng cả đối với nhẫn nại thật sự là không nhiều nghị lực lắm, không bao lâu liền đầu hàng. Mẹ nó, Mục Phong tiến tới áp lên Tịch Tử Nho. Tiếp tục chờ nữa thì ta không chết cũng muốn mất hơn nửa cái mạng. Đơn giản bằng bản lĩnh ai có năng lực sẽ được thưởng. Sao nghe giống phỏng vấn xin việc ghê. Lời vừa nói ra, hai người ngay lập tức lâm vào tình thế giằng co, ở trên mặt đất lăn lăn lộn lộn, dáng người không ngừng biến hóa, mưu cầu tranh cho được vị trí nằm trên. Rốt cục khỏe hơn một chút Mục Phong chiếm được thế thượng phong. Hắn một tay chế trụ cổ tay Tịch Tử Nho, giơ lên cao quá đầu, gắt gao ấn trên mặt đất, hai chân ngăn chặn đầu gối cùng mắt cá chân Tử Nho, thân mình đè gần sát mặt đất, bụng đè ở ngang eo Tịch Tử Nho, cứ như vậy Tịch Tử Nho lại có muốn cũng dãy giụa không được. Vừa thấy tình thế đã định, Mục Phong dục vọng nhẫn nại đã lâu liền bộc phát, hắn kéo cravat ra khỏi cổ, đem tay Tịch Tử Nho cột vào chân sofa, tay dùng sức một phát, liền thấy đồng phục mùa hè mỏng manh đã bị quẳng vào một xó. Hỗn đản, bỏ cái tay heo của người ra. Tịch Tử Nho giống lớn, mặt của hắn giờ là dáng vẻ hồn hển, đem hết toàn lực giãy giụa cũng thoát không nổi giam cầm. Mãnh liệt phẫn nộ cùng dục hỏa đang kêu gào làm cho mặt của hắn đỏ bừng, thân thể cũng nhiễm một mạt ửng đỏ mê người, ở trong mắt Mục Phong, không khác gì mỡ để miệng mèo, hắn đem dục vọng bừng bừng phấn chấn của mình kề sát chỗ tư mật của Tịch Tử Nho. Tuy rằng cách một lớp quần, nhưng lại nóng rực như bàn ủi làm cho Tịch Tử Nho kịch liệt giãy giụa. Ngươi, lời thô tục còn không có nói ra liền bị nụ hôn của Mục Phong chặn lại ở cổ họng, Mục Phong đầu lưỡi nhanh nhẹn mở ra khớp hàm bị hắn đóng chặt tiến quân thần tốc đảo qua khoang miệng ấm áp, sau đó chặt chẽ bỏ lên đầu lưỡi run rẩy đang muốn trốn tránh tùy ý nhấm nháp mật ngọt trong miệng. Ngươi, giằng co vài phút với nụ hôn kịch liệt làm cho Tịch Tử Nho thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, đại não mơ mơ trầm trầm, thân thể lại thành thực nổi lên phản ứng rõ ràng. Ở phương diện này hắn luôn nắm giữ quyền chủ động cho nên sao có thể bị hôn đến thở không nổi như thế chứ. Góc truyện audio.com, luôn luôn chỉ có hắn để cho người khác ghé vào trong ngực thở lấy hơi, hiện giờ thời thế thay đổi, mặc dù buồn bực lại ngoài ý muốn cảm nhận được khoái cảm từ tủy sống truyền tới toàn thân, mà phân thân của hắn giờ cũng đã hùng dũng ngẩng cao đầu cho dù mặc quần cũng không thể nào nhìn không ra. Thời gian dần dần qua, trong phòng độ ấm tựa hồ càng ngày càng cao, hai người dây dưa cùng một chỗ bị dược tính thúc dục khiến mặt đỏ tới mang tai. Bị đặt ở phía dưới Tịch Tử Nho tuy rằng không vui, nhưng tình thế bức bách hắn không thể không tạm thời đình chỉ dãy giụa cũng khiến cho tính toán hành sự của Mục Phong đơn giản đi không ít. Bởi vì thường xuyên dẫn người vào nơi này mây mưa một phen, trong ngăn kéo luôn có gel bôi trơn. Lúc Mục Phong lấy từ trong đó ra một tuýp gel Tịch Tử Nho không khỏi cảm thán ông trời trêu ngươi, không lâu trước hắn còn ở trên người những người khác dùng gel bôi trơn, hôm nay, không ngờ lại đến phiên hắn, này đúng là oan gia oan báo a, không cam lòng thả lỏng thân thể, sự tình đã tới tình trạng này, nếu hắn còn không chịu hợp tác như vậy tất nhiên sẽ bị thương, vì kế hoạch sau này, hắn phải đem thương tích giảm xuống hàng thấp nhất. Con ngươi hẹp dài mị thành một đường nhỏ hẹp trong mắt nhìn chính là Mục Phong thủ đang. Bận rộn tay hắn, đã muốn thực không khách khí động đến nơi mà từ trước đến nay chưa có ai từng khai phá qua của hắn. Không thể tưởng được hắn cũng sẽ có ngày bị người áp đảo dưới thân, càng không thể tưởng được người đàn ông đầu tiên của hắn dĩ nhiên lại là kẻ hàng ngày luôn trêu hoa ghẹo nguyệt cùng ham Mục Phong, bất quá, hắn cũng sẽ không phải là kẻ có thù không phản kích một khi Mục Phong lơi lỏng, đó sẽ là cơ hội của hắn. Một người một lần thực công bình đi. Mà vội vàng như lửa đốt Mục Phong nhìn thấy thành công trước mắt thì đắc ý không thôi, không hề cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn từ kẻ đang ở dưới thân kia. Hai người đều là tay già đời, rất nhanh liền tiến tới bước quan trọng nhất. ngón tay dính gel bôi trơn, ở trong nội vách tường của Tịch Tử Nho nhanh chóng chuyển động, Mục Phong chỉ cảm thấy bên trong nóng rực đang gắt gao bao lấy ngón tay của hắn, chưa bao giờ cảm nhận qua tư vị kỳ diệu như thế. Hắn khẩn cấp nghĩ muốn đi vào trong cơ thể Tịch Tử Nho tận tình rong ruổi, lập tức cảm giác hắn giờ giống như một tiểu sử nam lần đầu tiên vào đời, nóng lòng phát tiết dục vọng của mình. Ngươi thả lỏng, ta muốn đi vào. Báo một tiếng, Mục Phong chịu không nổi liền lập tức tiến công. Hảo chặt, mặc dù đã bôi trơn, Tịch Tử Nho cũng tận lực thả lỏng, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, một kẻ làm tổng công giờ đột nhiên bị người khác đặt ở dưới thân, loại cảm giác này thật đúng là không phải khó chịu bình thường, thả lỏng không được cũng là tự nhiên. Chỉ đáng thương Mục Phong, muốn xâm nhập lại bị nội vách tường gắt gao ép chặt, vào không được ra không được phải đứng một chỗ gian nan không thôi. Thả lỏng, hắn nhanh cau mày, không ngừng trấn an Tịch Tử Nho. Chết tiệt, nếu có thể thả lỏng không bằng ngươi tới thử xem. Tịch Tử Nho oán hận dùng ánh mắt trả lời, hắn cũng muốn thả lỏng, tiếp tục như vậy hai người cũng không sống khá giả, nhưng thân bất do kỳ a, thân thể hắn cứng ngắc như tượng khối ngàn năm bằng đá, như thế nào cũng thả lỏng không được. Gocchuyenaudio.com. Thân trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, Mục Phong không thể không bỏ qua dục vọng của mình đang kêu gào đòi giải phóng, đích muốn khơi mào. Nơi Tịch Tử Nho sau đó khiến cho hắn thả lỏng. Với sự cố gắng của hắn cùng dược tính phát huy, Tịch Tử Nho cuối cùng cũng không ép chặt, hạ thân chỗ mật cũng nở rộ mở ra, Mục Phong nhân cơ hội liền xâm nhập đến chỗ sâu nhất. Kịch liệt co thắt, Mục Phong cảm thấy được chính mình như là thiếu niên mới quen tư vị, muốn ngừng mà không được. Trước khi ôm qua Mỹ thiếu niên, không có ai có thể so sánh được với Tịch Tử Nho làm cho hắn hưng phấn như bây giờ. Loại cảm thụ tuyệt diệu như đang ở trên thiên đường này làm cho hắn luyến tiếc buông ra. Nhìn người đang ở dưới thân mặt đỏ tai hồng Tịch Tử Nho, Mục Phong quyết định về sau phải quấn quýt không buông hắn. Mà Tịch Tử Nho đang rên rỉ, nhìn Mục Phong ở trên người đang cảm thấy mỹ mãn mà cười, ngầm nghiến răng nghiến lợi, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Liệp tình Mỹ thiếu niên, edit bác ngớt, cách chương.